Chương 961, người của đệ tứ giới. Chúng ta bị phát hiện. Ngươi nói không sai, đúng là trên đại đạo Chí Tôn, đó chính là đại đạo của đệ thất giới. Nam nhân kia chắc là nhập phàm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu âm u, xem ra trong đệ thất giới cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nghĩ tới là dự cảm được thất giới sẽ loạn cho nên lúc này mới nhập phàm hóa đạo. Thần toán tử hơi kinh hãi, sợ hãi nói, đại đạo của đệ thất giới. Vậy tứ hợp viện kia chính là nơi chứa đại đạo bản nguyên, khó trách. Ha ha, nhập phàm có hạn chế quá lớn, một khi bị người phá vỡ loại trạng thái này thì sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là một nước cờ hiểm a. Lão các chủ mở miệng cười lạnh, dừng một lát lại nói, bây giờ đã được ta phát hiện ra, bản nguyên của đệ thất giới kia gần như tương đương với việc lộ tẩy ra ở trước mặt ta, không nghĩ ra biện pháp đi nuốt lấy thì chính là có lỗi với chính mình, ha ha ha. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình dùng cái đại ấn kia thế mà có thể câu ra một con cá lớn như vậy, nhập phàm hóa đạo tuy rằng rất mạnh, nhưng một khi bị vạch trần thì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần mình nuốt bản nguyên của đệ thất giới thì như vậy cho dù là cổ tộc thì cũng căn bản không đủ gây sợ. Tới lúc đó, bản nguyên của mấy giới khác chính là vật nằm trong lòng bàn tay của ta, ta sẽ là người thắng cuối cùng. Do đường lần này thu hoạch được tương đối khá. Hai tên Diệp Huyền và Lôi Bạo này chết rất có giá trị à, có thể nhắm mắt. Lão các chủ cười hắc hắc, sau đó thì hạ lệnh, thần toán tử, ngươi lại đi tới Diệp Gia và Lôi Nguyên Tông một chuyến, thực hiện kế hoạch mới. Một lát sau, thần toán tử rời khỏi Thiên Cơ Các. Mà vào lúc này, Diệp Gia và Lôi Nguyên Tông sớm đã sôi trào lên. Tất cả chỉ vì, bọn họ cảm nhận được khí tức mà Đại Đạo Chí Tôn để lại tiêu tán đi. Phàm là Đại Đạo Chí Tôn. Trong tay nắm giữ được lực lượng đại đạo, có thể để cho gia tộc và tông môn của mình có khí tức đại đạo vần quanh, là thế lực bình thường căn bản không thể so sánh được. Khí tức đại đạo biến mất thì chuyện này chỉ có hai loại khả năng xảy ra, một loại là Đại Đạo Chí Tôn chủ động thu hồi khí tức, một loại nữa là Đại Đạo Chí Tôn bỏ mình. Tại sao có thể như vậy? Nhanh đi cung điện của lão tổ. Người của Diệp gia hoàn toàn hoảng hồn, do gia chủ Diệp gia dẫn dội. Nhanh chóng đi về phía cung điện nơi mà lão tổ bọn họ bế quan. Bình thường nơi này là cấm địa, tuyệt đối không được tới gần một cách tùy tiện. Lúc này thì lại không lo được nhiều như vậy. Kẹt kẹt. Đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều muốn rách cả mí mắt. Dương ngọc mà lão tổ tu luyện đã nứt ra. Dương ngọc này một mực được Đại Đạo Chí Tôn tẩy lễ, liên kết với khí cơ của lão tổ Diệp gia. Bây giờ thế mà lại bị nứt ra một cách khó hiểu. Một cổ hàn ý ngập trời đột nhiên vọt khắp toàn thân mọi người Diệp gia, để bọn hắn đều kìm lòng không được mà rùng mình một cái. Lão tổ. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật, có phải là nhầm lẫn gì hay không? Không, lão tổ thế nhưng là Đại Đạo Chí Tôn. Khả năng bỏ mình là căn bản không có. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mộ Dung gia bị diệt tộc, lão tổ của chúng ta là vì cái gì? Bọn họ không thể nào chấp nhận được sự thật này, lòng người tan nát. Gia chủ Diệt gia quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, đi, nhanh đi Mộ Dung gia dò xét, chúng ta nhất định phải làm cho chuyện này được rõ ràng, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Có điều, ngay vào lúc đám người Diệt gia vừa mới chuẩn bị rời khỏi Diệt gia thì thần toán tử của Thiên Cơ Các lại đi tới. Gia chủ Diệt gia, đệ tứ giới gặp đại biến. Lão tổ Diệp gia vẫn lạc và ta cũng vô cùng tiếc nuối. Chỉ một câu này, giống như tiếng sấm trên trời đánh xuống, làm nổ tung một chút hy vọng cuối cùng trong lòng đám người Diệp gia. Hai mắt gia chủ Diệp gia đỏ lên, giọng nói trở nên khàn khàn mà truy vấn, lão tổ chúng ta thật đã chết rồi. Làm sao có thể? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Bởi vì đệ thất giới. Sắc mặt của thần toán tử trở nên ngưng trọng, trầm thống nói. Không chỉ là lão tổ của các ngươi còn có Lôi Bạo tông chủ của Lôi Nguyên tông, toàn bộ Mộ Dung gia và Thất Thải Mi Lộc Tinh, tất cả đều đã chết dưới tay của đệ thất giới. Cái gì? Đệ thất giới đánh tới? Đáng ghét a. Đồng hoàng ta không thể không nói vậy quá thảm rồi. Đại Đạo Chí Tôn đều đi cả rồi. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa giận. Gia chủ Diệt gia trịnh trọng nói, thần toán tử tiền bối có thể nói cho biết. Đệ thất giới đến tột cùng là tới như thế nào? Thông đạo giới vực giới đệ tứ giới và đệ thất giới xuất hiện ở trong khu vực của Đông Hoang ta. Thần Toán Tử mở miệng nhàn nhạt nói, sau đó thì lại trầm giọng nói, hơn nữa, bên trong đệ thất giới ẩn chứa đại khủng bố và vô cùng quỷ dị, chúng ta cần phải ứng đối cẩn thận. Lòng người Diệp Gia hơi trầm xuống. Trảm diệt mấy vị đại đạo chí tôn nhanh như vậy có thể không khủng bố không quỷ dị sao? Gia chủ Diệp Gia trầm ngâm một lát. Hỏi, Thiên Cơ Các chuẩn bị làm thế nào? Theo ta được biết, lối vào thông đạo giới vực có người của đệ thất giới nắm giữ, chúng ta cần cùng nhau bắt bọn chúng tới sẽ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Ánh mắt của Thần Toán Tử trở nên âm u, lại nói, yên tâm, thực lực của đám người này đều không mạnh. Gia chủ Diệp Gia gật đầu, được. Còn xin Thiên Cơ Các báo thù cho lão tổ chúng ta. Sau đó, Thần Toán Tử lại đi tới Lôi Nguyên Tông, lấy phương thức giống như vậy mời Lôi Nguyên Tông xuất thủ. Bầu không khí của toàn bộ Đông Hoang lập tức trở nên ngột ngạt mà ngưng trọng hẳn lên. Gió nổi mây phun. Hôm nay, tại Thiên Đảng Sơn. Dương Tiễn hoàn toàn như trước đây mang theo một đám thiên binh trông coi ở lỗi vào thông đạo giới vực. Tất cả mọi người biết tầm quan trọng của việc này, bởi vậy tất cả đều nhấc lên 12 phần tinh thần, không người nào dám đào ngủ. Trên trán Dương Tiễn, con mắt thứ ba thi thoảng chớp động một phen, phát đi tín hiệu không yên, chính là một loại cảnh báo. Chỉ có điều, hắn dùng con mắt thứ ba quét vài vòng thế nhưng lại không thể phát hiện ra có chuyện gì khác thường. Cố Uyên tới, quan tâm mà hỏi, Dương tướng quân, sao vậy? Cố Uyên chính là gia gia của Cố Trường Thanh lúc còn là Hồng Hoang từng gặp mặt Lý Niệm Phàm ở Phàm Trần. Con gà đầu tiên trong tứ hợp viện kia chính là hắn tặng cho cao nhân. Hắn gặp ai cũng sẽ lấy chuyện này ra để mà nói, còn nhớ trước đây, lúc hắn nói với đám gà kia muốn đưa cho bọn chúng một trận tạo hóa, đám gà kia đối với lời của hắn còn không thèm để ý tới, lúc này cũng đừng có quá cảm kích hắn. Cũng bởi vì hắn có quan hệ với Lý Niệm Phàm, Lý Niệm Phàm mang tới cơ duyên cho thiên cung đều sẽ chia cho hắn một chút, thực lực của hắn tới bây giờ đã đạt tới thánh nhân, làm phụ tá cho Dương Tiễn. Dương Tiễn cau mày nói, ta luôn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, bảo mọi người giữ cảnh giác. Lời nói của hắn vừa dứt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giống như mãnh thú hồng thủy nhanh chóng mà tới, trong nháy mắt đã phong tỏa nơi này, sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới, đảo mắt đã xuất hiện ở đây, bao vây mọi người lại. Không nghĩ tới ở đây thế mà thật có thông đạo giới vực, các ngươi chính là người của đệ thất giới. Ánh mắt của gia chủ Diệp Gia như đao, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người một lượt, giọng điệu tràn đầy sát ý. Dương Tiễn và Cố Uyên đưa mắt nhìn nhau, đều là hơi hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói, người của đệ tứ giới. Chúng ta bị phát hiện. Người dẫn đầu Lôi Nguyên Tông là một tráng hán mặt xanh, vung tay lên, dám can đảm giết sư tôn ta, ta tất san bằng đệ thất giới của ngươi. Phong tỏa nơi này, một tên cũng không được tha. Chương 962, Trận Pháp của Đệ Thất Giới. Ha ha, chúc tài mọn. Ngũ đại thế lực, trong cảnh nội của Đông Hoang. Thiên Cơ Các, Lôi Nguyên Tông, Diệp Gia, Mộ Dung Gia và Thất Thải Mi Lộc Tinh. Mộ Dung Gia và Thất Thải Mi Lộc Tinh cả đoàn đã bị diệt. Còn lại Lôi Nguyên Tông và Diệp Gia thế mà liên thủ với nhau, triệu tập cao thủ tập trung ở đây. Tuy rằng tông chủ và lão tổ của bọn họ đều đã bỏ mình, không còn sự tồn tại của đại đạo chí tôn, nhưng thực lực còn lại vẫn cực kỳ kinh khủng. Cho dù không dám đi để thất giới Dương Oai, nhưng vẫn có thể báo thù từng chút một, huống chi, sau lưng của bọn hắn còn có toàn bộ đệ tứ giới. Bây giờ, chính là tới thu lại lợi tức trước. Dương Tiễn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, xem ra các ngươi sớm đã phát hiện chúng ta, đây là có chuẩn bị mà tới a. Chỉ trong một cái đảo mắt, bọn họ đã bị 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo vây quanh, mà thủ vệ nơi này thì chỉ có mỗi mình Dương Tiễn là có cảnh giới thiên đạo. Lấy có tâm tính vô tâm, đây là một cái tử cục, căn bản là khó có thể hóa giải. Diệp Thanh Sơn gia chủ Diệp Gia hít mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, cười lạnh nói, chúng ta không chỉ phát hiện các ngươi, còn biết đệ thất giới các ngươi có một cái tứ hợp viện. Lời này vừa nói ra, con ngươi Dương Tiễn nhanh chóng co rút vào, thiên binh xung quanh cũng hít thở dồn dập, ngay cả pháp lực trên người cũng hỗn loạn. Bên trong tứ hợp viện có cao nhân, đây là bí mật lớn nhất của đệ thất giới, phàm là đối thủ biết được bí mật này, tất cả đều sống không quá ngày hôm sau, đám người này làm sao có thể biết được. Sự tồn tại của cao nhân một khi bị bại lộ thì đây chắc chắn không phải là một chuyện tốt. sẽ để cho đối thủ có sự chuẩn bị. Xem ra là có thật. Trong đôi mắt Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng dẫn đầu Lôi Nguyên Tông hiện lên một chút sắc thái không hiểu. Để lộ một chút chuyện trong miệng thần toán tử, đó chính là tứ hợp viện này, mà sau lưng tứ hợp viện này có quỷ dị và đại khủng bố đồng thời còn có đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể leo lên tạo hóa của thất giới. Bọn họ chạy tới đối phó đám người Dương Tiễn chính là vì thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Lôi Đằng mái tóc lam tung bay trong gió, sấm sét vang dội quanh thân, mở miệng rất có tính chèn ép, nói cho chúng ta biết tin tức về giới kia của các ngươi cùng với tất cả những gì liên quan tới tứ hợp viện kia, chúng ta có thể cân nhắc thả cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi cũng thật là biết nói đùa. Điều này có thể sao? Pháp lực quanh thân Dương Tiễn khuấy động lên, trong tay cầm tam liên lưỡng nhận đao, trường bào bay phấp phới, quát lớn, các thiên binh nghe lệnh, theo ta tự chiến tới cùng. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ không sợ hãi, cùng nhau hô lớn, tử chiến tới cùng. Bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Theo Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều giơ binh khí trong tay lên, pháp lực biến thành ánh sao lấp lánh, dung nhập vào trận pháp tô điểm bầu trời. Trận pháp của đệ thất giới. Ha ha, chúc tài mọn. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng thân ở bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều nở nụ cười khinh thường. Trong mắt bọn họ, Dương Tiễn chẳng qua chỉ là đang làm giãy dụa trước khi chết mà thôi, buồn cười tới cực điểm. Khuyên các ngươi quy hàng chẳng qua chỉ là một bước mà thôi, bắt ngươi lại, sau đó sư hồn luyện phách mới là chuyện mà chúng ta muốn làm nhất. Ha ha ha, động thủ. Âm. Thủ hạ của bọn hắn cùng lúc động thủ, không cần biết là đại năng thiên đạo hay là hỗn nguyên đại la kim tiên, pháp lực trùng trùng điệp điệp như sông chảy về biển, tuôn về phía đại trận. Đó căn bản là không có bất kỳ kỹ xảo nào đáng nói, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi là trận pháp thì cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Ánh sao vô tận hội tụ thành bóng mờ Dương Tiễn. Sắc mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm, hai tay nâng một ngọn đèn, ánh sáng rực rỡ quanh người chiếu rọi trên thế gian, một cổ thần hỏa màu trắng từ trên bảo liên đang phun ra ngoài, biến thành một đóa bạch liên to lớn, chống lại pháp lực vô cùng vô tận. Hắn phụ trách trấn thủ ở đây. Tự nhiên cũng phải giữ chút hậu thủ, Bảo Liên Đăng chính là chí bảo mà nữ oa cho hắn mượn. Bảo Liên Đăng vốn là tiên thiên chí bảo, lại thêm Lý Niệm Phàm ban thưởng vô số công đức tới rèn luyện, còn cường đại hơn so với tiên thiên công đức chí bảo, ở trong tay đại năng thiên đạo cũng là một pháp bảo rất mạnh. Pháp bảo của đệ thất giới được a, đèn này ta muốn. Ánh mắt Lôi Đằng hơi sáng lên, cũng tham gia vào chiến trường, đưa tay một chỉ. Lôi đình đáng sợ từ bốn phương vọt tới giống như triều bái vua của bọn chúng vậy, hội tụ thành một cây trường thương bằng lôi đình. Lôi đình pháp tắc hội tụ thành lực lượng diệt thế, tạo ra ánh lôi lạnh khốc, chiếu sáng xung quanh. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào, lôi đình trường thương xung kích xuống, còn nhanh hơn rất rất nhiều so với thiểm điện bình thường. Giống như lôi đình trảm phá trời cao, lôi đình trường thương này lập tức phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bầu trời đầy sao bị xé toạc. Thần hỏa chi liên của Bảo Liên Đăng cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị xé nát. Phốc! À, tất cả thiên binh tất cả đều bay ngược ra sau, máu me đầm đìa, thân thể nhiều nơi bị tê liệt. Chiến bào của Dương Tiễn bị xé rách một nửa, mặt không chút máu, tuy nhiên vẫn như cũ cầm tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối thủ. Dương tướng quân, đột nhiên, một cánh tay nắm lấy tay Dương Tiễn. Là Cố Uyên. Mái tóc của hắn đã rối tung, nửa ngồi trên mặt đất, khóe miệng chảy xuôi dòng máu tươi, tay cũng đang run rẩy. Hắn trịnh trọng nói, Dương tướng quân. Chúng ta có thể chết nhưng ngươi nhất định phải trở về báo cáo tình huống ở đây. Trong khi nói chuyện, Dương Tiễn cảm nhận được Cố Uyên đang nhét thứ gì vào trong tay của hắn. Lọc huyết tửu mà cao nhân ban thưởng ta mới nhấm nhấp được nửa chén còn lại một mực không nở để mà uống, đưa cho ngươi. Nhớ kỹ ngươi cả về phần mộ của ta. Chạy. Cố Uyên đột nhiên đẩy Dương Tiễn ra đằng sau, sau đó lao tới trước, lớn tiếng nói, mở trận pháp lại cho ta. Những thiên binh bị thương kia không do dự chút nào, gào thét vận chuyển pháp lực toàn thân, thiêu đốt lên sinh mệnh của mình. Nhóm lên đống lửa nhỏ sau cùng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận sáng lên trận trận quang mang, chiếu về phía đám người đệ tứ giới mà đi. Muốn chết. Hai mắt Lôi Đằng trầm xuống, đưa tay vung lên, lôi đình vô tận giống như thủy triều bao trùm về phía tinh không. Lóc bóp. tinh không vỡ vụn, vết nứt trải rộng, tinh quang ảm đạm. Rất nhiều thiên binh không chịu nổi, thân thể lập tức nổ tung hóa thành đống xương máu, vô cùng thê thảm. A a a. Dương Tiễn đỏ mắt lên, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt, ngay cả con mắt trên trán cũng đang rơi lệ. Hắn kêu to để phát tiết, cắn chặt răng quay người rời đi. Cố Uyên nói đúng, hắn không thể chết, hắn phải truyền tình báo nơi này về thiên cung. Đám người này rõ ràng sớm đã có tính toán, tại sao bọn họ biết sự tồn tại của tứ hợp viện, bọn họ chuẩn bị làm cái gì? Hắn không thể để cho các huynh đệ phải hy sinh vô ích. Muốn chạy? Nghĩ nhiều rồi. Diệp Thanh Sơn nở nụ cười mỉa mai cùng Lôi Đằng cùng nhau cất bước, trong lúc đưa tay đã có hai đạo thần thông trấn áp về phía Dương Tiễn. Còn có hai tên đại năng thiên đan đang nhanh chóng truy kích, phong tỏa đường lui của Dương Tiễn. Dương Tiễn đưa tay, một hơi uống cạn sạch nửa chén lọc huyết tửu còn lại trong tay. Sau đó khí tức trên người bùng nổ, thương thế đảo mắt cái khôi phục lại. Quát ầm lên, cút cho ta. Bảo Liên đang cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, thần hỏa cũng gào thét mà ra, liệt diễm kinh khủng như là thiên thạch tàn phá bừa bãi xung quanh, lực lượng cường đại khiến hai tên đại năng thiên đạo kia ứng phó mệt mỏi. Có điều, thần thông của Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng cũng là rơi xuống. Chương 963, Dương Tiễn, Dương Tiễn. Phong ngự của Bảo Liên đang rung động, Dương Tiễn lại phun ra một ngụm máu nữa, tuy nhiên cũng không quay đầu lại, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy về nơi xa. Không tầm thường, trên người hắn thế mà còn cất giấu thánh dược trân quý như thế. Đúng vào lúc này, một giọng nói như có như không đột nhiên vang lên trong hư không, thiên địa pháp tắc từ giọng nói này mà bắt đầu không ổn định, uy áp đại đạo cũng theo đó mà hàng thế. Là đại đạo Chí Tôn. Đằng sau đám người này thế mà còn cất giấu đại đạo Chí Tôn. Tâm tư Dương Tiễn chìm vào đáy cốc, hắn gần như là một nháy mắt đã thiêu đốt chính mình tất cả. Đồng thời luyện hóa toàn bộ dược lực của Lộc Huyết Tửu, thúc giục Bảo Liên đăng tới cực hạn để tốc độ và phòng ngự đạt tới mức cao nhất có thể. Trong hư không, lực lượng đại đạo hội tụ, một cái bóng mờ hình bàn tay lao thẳng tới Dương Tiễn. Bàn tay này xuyên qua không gian, ẩn chứa lực lượng trấn áp tất cả, pháp tắc cũng theo đó mà chôn vùi, thoáng cái đã đánh vào trên người Dương Tiễn. Âm. Bảo Liên đăng run rẩy kịch liệt. Tạch tạch tạch. Nguyên cả Bảo Liên đăng lập tức nứt ra vô số vết nứt, mất hết linh vận. Thân thể Dương Tiễn cũng bị xé rách tàn nhẫn, mạch máu nổ tung. Nổ tung ra vô số xương máu, nếu như không phải hắn chủ tu nhục thân thì tuyệt đối đã biến thành thịt nát rồi. Có điều. Hắn thực sự đã chết. Toàn thân chịu tới lực lượng đại đạo ăn mòn, bị nhiễm nhân quả, bị bao phủ bởi bất trắc. Không, ta không thể chết. Hắn cưỡng ép chút hơi thở cuối cùng, dựa vào ý chí kinh người tới trấn áp thần hồn tan rã, liều mang bay về phía thiên cung. Tại lối vào thông đạo giới vực. Ánh mắt u u của thần toán tử nhìn vào phương hướng biến mất của Dương Tiễn, cuối cùng vẫn là không có đi truy kích. Đối với sự quỷ dị bên trong đệ thất giới, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Đối mặt với đối thủ đáng sợ, hắn hiểu rõ, đứng ở đằng sau thao túng thế cục mới là Vương Đạo, vừa rồi nếu không phải thấy Diệt Gia và Lôi Nguyên Tông không thể ngăn cản Dương Tiễn, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hắn đạm mạc mở miệng, bị một kích của ta, người này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt Lôi Đằng đầy vẻ tham lam, mở miệng nói, quả nhiên đúng như thần toán tử tiền bối nói, cơ duyên ở đệ thất giới quả nhiên là nhiều. Không cần biết là cái đèn kia hay là thần dược kia, tuyệt đối đều là bảo bối tốt. Thần toán tử mỉm cười, mở miệng nói, ha ha. Chưa thấy qua việc đời. Ngươi là không có đi tới cái tứ hợp viện kia, nơi đó xem như một cọng cỏ thôi cũng là hỗn độn linh căn. Tê, nơi như vậy nếu như có thể chiếm được, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Trong mắt Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng bừng sáng lên, bọn họ có dự cảm. Nơi đó chắc chắn có thể để cho mình đột phá trở thành đại đạo. Diệp Thanh Sơn mở miệng nói, nhanh, còn ba tên còn sống cố ý lưu lại, thần toán tử tiền bối chúng ta làm thế nào? Khí tức Cố Uyên suy yếu, nhìn chằm chằm vào thần toán tử mà thở dốc nói, ngươi, làm sao mà ngươi lại biết viện kia? Ba. Một bàn tay của Diệp Thanh Sơn quất vào trên mặt Cố Uyên. Cười lạnh nói, vấn đề này là chúng ta phải hỏi ngươi mới đúng. Lúc nào tới lượt ngươi đi hỏi chúng ta? Thần toán tử mở miệng nói, trước siêu hồn luyện phách hai người khác. À, chẳng mấy chốc, hai tên thiên binh còn lại kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Những gì hai người này biết đều không nhiều, tuy nhiên bên trong đệ thất giới, đông đảo thế lực nhưng cường giả dường như cũng không nhiều, chỉ có tứ hợp viện kia là tràn đầy quỷ dị. Ban đầu đệ thất giới giống như càng ngày càng yếu kém, tuy nhiên bởi vì tứ hợp viện kia xuất hiện mà sinh ra biến hóa kinh thiên, trong đó ẩn chứa cơ duyên và khả năng vô hạn. Mà ngay cả thần vực ở đệ thất giới cũng có liên quan tới tứ hợp viện. Trong đó, dường như có một vị cao nhân không cách nào tưởng tượng ra. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng lập tức kích động rồi lại bất an. Kích động là bởi vì tạo hóa bên trong tứ hợp viện kia mà bất an thì là bởi vì vị cao nhân kia. Thần Toán Tử khoát khoát tay, cười nói, chớ hoảng sợ, thiên cơ các ta đã có biện pháp đối phó cái gọi là cao nhân kia. Thân thể Cố Uyên rung lên, nhìn chằm chằm vào thần Toán Tử, cười lạnh nói, không có khả năng, dám đối phó cao nhân thì ngươi cứ chờ chết đi. Lôi Đằng mở miệng nói, thần Toán Tử tiền bối. Tên này dường như biết càng nhiều chuyện hơn, có siêu hồn hay không? Chính bởi vì hắn biết quá nhiều cho nên thủ đoạn siêu hồn vô dụng đối với hắn. Thần Toán Tử đánh giá Cố Uyên, mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được, người này tồn tại nhân quả bên trong tứ hợp viện kia, loại nhân quả này không thể nhìn thẳng, cần dùng thủ đoạn đặc thù. Mang hắn đi, do ta tự mình động thủ. Các ngươi đám chó chết này, có bản lĩnh thì giết ta đi. Cố Uyên giãy dụa gào thét. Muốn tự vẫn cũng không làm được. Bất kể có phải là tự nguyện hay không, nếu quả như thật bởi vì hắn mà bán cao nhân vậy hắn cho dù chết cũng khó an. Lúc này hắn không thể không có chút bội phục Tiêu Thừa Phong và Tinh Nhai, dựa vào năng lực kéo cừu hận của hai người này chắc chắn có thể khiến đối phương giết mình đi. Cùng một thời gian. Thiên Cung. Dương Tiễn thoi thóp cố gắng chống đỡ trở về thần vực, còn may có Lọc Huyết Tửu giữ lại chút lực thừa. Lúc này mới có thể chống đỡ tới bây giờ. Bên trong Nam Thiên Môn, Cự Linh Thần đứng ở cổng, cau mày nhìn về phía xa. Hắn mơ hồ cảm nhận được cái gì, tâm thần có chút không được tập trung. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sau đó thì sắc mặt đại biến, bước chân vừa nhất đã nhanh chóng lao về phía một cái phương hướng mà đi. Khi nhìn thấy Dương Tiễn, hốc mắt của hắn lập tức đỏ lên, tức giận nói, Dương Tiễn, chuyện gì xảy ra? Làm sao mà ngươi lại biến thành như thế này? Dương Tiễn lập tức yếu ớt nói, là người của đệ tứ giới, không biết vì sao lại có thể biết chúng ta, đồng thời còn biết tới sự tồn tại của tứ hợp viện. Cứu người, nhanh cứu người. Cự Linh Thần khiêng Dương Tiễn, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về thiên cung, giắt cuốn họng lên hô hào. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thiên cung đều bị kinh động, tất cả mọi người tụ tập mà tới, khi trông thấy dáng vẻ của Dương Tiễn. Lập tức tất cả đều đỏ hết cả mắt lên. Bọn họ có thể cảm nhận được tình huống của Dương Tiễn. Tử vong là chắc chắn, mà lại là thần hồn bị yên diệt, hủy diệt. Sát khí quanh thân Thông Thiên giáo chủ bùng lên, tức giận nói, là ai, đến tột cùng là ai dám làm tổn thương sư điệt của ta? Sư thúc tổ, xưng hô trước đó chỉ là ta đùa giỡn với ngươi, Dương Tiễn chúc mừng sư thúc tổ đột phá tới cảnh giới thiên đạo. Dương Tiễn chật vật mở miệng. Sau đó thì nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra. Đệ tứ giới hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, mục tiêu rõ ràng, đến tột cùng là phát hiện chúng ta như thế nào. Bọn họ thế mà biết chuyện về tứ hợp viện. Vậy mà còn dám xuất thủ. Rõ ràng toan tính quá lớn a. Không phải là bởi vì đại ấn lần trước đó chứ. Nếu như để bọn họ biết tình huống của cao nhân vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Mọi người thiên cung lập tức giật mình không thôi, nặng nề trong lòng. Biến cố bực này để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Dương Tiễn, Dương Tiễn. Ngọc Đế mắt thấy khí tức Dương Tiễn càng ngày càng suy yếu, sinh cơ đã tán loạn, thần hồn trôi qua như nước chảy đi, vội vàng la lên. Dương Tiễn, tỉnh lại. Nhanh, lấy Lọc Huyết Tửu ra. Lời nói của Dương Tiễn đã nhỏ tới khó có thể nghe, vô dụng, không cần lãng phí, các vị đạo hữu. Tạm biệt. Không, ngươi không được chết. Cao nhân luôn luôn rất coi trọng ngươi, hắn chắc chắn cũng không hy vọng ngươi chết. Đi nói cho cao nhân nói không chừng sẽ có biện pháp. Đúng đúng, Dương Tiễn, ngươi cố gắng chống đỡ cho lão tử, ta đây sẽ đi tới chỗ của cao nhân. Chương 964, trước tiên đừng vội chết, ráng chống đỡ một lát nữa. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang xay gạo nếp cùng với mọi người. Xay gạo nếp thành bột nếp vừa có thể làm món ăn vặt vừa có thể bổ sung dinh dưỡng. Lúc này, tất cả mọi người đang ở chung quanh cối xay đá, nhìn vào đại hắc trên người buộc vào dây thừng, khó khăn kéo cối xay đá, từng bước di chuyển xung quanh cối xay đá. Lý Niệm Phàm nhìn không được nói, đại hắc, ngươi không được à, ngươi cũng đã thành yêu rồi làm sao mà sức lực còn nhỏ như vậy, sớm biết còn không bằng nuôi thêm một con lừa à. Uông ô, đại hắc chuẩn bị rời đi, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào ủy khuất, còn trợn mắt ngoác mồm ra. Đây là cối xay đá bình thường sao? Mỗi lần làm chuyển động thì sẽ thu nạp lực lượng đại đạo. Thế này sao lại gọi là đang xay gạo nếp a? Rõ ràng chính là đang xây đại đạo. Xem như lấy thực lực của nó cũng phải dốc ra lực lượng toàn thân mới có thể đi làm chuyển động cối xây đá này. Hơn nữa, xung quanh cối xây đá này dường như còn cuốn lấy đại đạo vô tận, để đại hắc giống như chìm ngập vào trong đại đạo, dạo bước khó khăn. Ở một bên, Níp Níp và Long Nhi đang hò hét. Đại hắc cẩu, cố lên! Đồng thời vừa tiếp tục thả thêm gạo nếp vào bên trong cối xây đá. Ở bên dưới cối xay đá thì sớm đã chuẩn bị một cái thùng gỗ, đón lấy chất lỏng từ xay gạo nếp mà thành, chỉ cần sau khi phơi khô là có thể làm thành bột gạo nếp. Đông đông đông. Lúc này, lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Lý Niệm Phàm phân phó nói, Tiểu Bạch, đi mở cửa đi. Chẳng mấy chốc, Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ đã đi vào, hành lễ đối với Lý Niệm Phàm nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm cười nói, hóa ra là bệ hạ và giáo chủ. Ngồi đi. Sau đó hắn nói với Đại Hắc mệt thành chó nói, Đại Hắc, ngươi ở chỗ này từ từ mà xây, không được phép lười biếng, chờ xây đầy một thùng thì lại nghỉ ngơi. Hai cái lỗ tai chó của Đại Hắc đều dựng thẳng lên, uể oải nói, ta đã biết, chủ nhân. Tuy rằng mặt ngoài nó là như thế, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kiên định, nhất quyết không thể để cho chủ nhân phải thất vọng. Nó cắn răng, cơ bắp toàn thân kéo căng ra, chi chuyển tứ chi tiếp tục xoay cối xay đá từng vòng một. Một cổ lực lượng đại đạo đang thúc đẩy theo sự vận chuyển của nó, tẩm bổ thân thể của nó để cho nó có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhục thân của mình đang mạnh lên một cách nhanh chóng. Đây là mượn lực lượng đại đạo tới rèn luyện bản thân, là phương pháp tu luyện mà chủ nhân đặc biệt chuẩn bị cho ta phải cố gắng, ta phải trở nên mạnh hơn, ta phải trở thành chó mạnh nhất bên cạnh chủ nhân. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, tuy rằng lực lượng của ngươi không được, tuy nhiên giác ngộ rất cao, không tệ, cố gắng cho thật tốt. Và thế là cậu đại gia nhà ta lập tức trở nên hùng hục. Lý Niệm Phàm nói xong, hắn đứng dậy đi chào hỏi Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ. Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ không thể không đưa mắt nhìn Đại Hắc. Thấy dáng vẻ nó mệt mỏi thành ra như thế thì trong lòng lập tức trung lên, sau khi nghe thấy lời của Lý Niệm Phàm thì lại càng vô cùng chấn động. Cậu đại gia là tồn tại cỡ nào, cũng không phải đại đạo chí tôn bình thường là có thể so sánh, ở bên cạnh cao nhân thế mà ngay cả cối xay đá mà cũng không đẩy được, còn bị cao nhân nói lực lượng không được, sức lực nhỏ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn họ vốn còn cảm thấy thực lực của mình là tạm được thì lập tức bị đả kích, có chút tự ti. Lý Niệm Phàm tò mò nhìn vào Ngọc Đế và Thông Thiên, hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Ngọc Đế hít sâu một hơi. Trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương, nói ngay vào điểm chính, Thánh Quân Đại Nhân, Dương Tiễn, sắp không xong rồi. Cái gì? Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là Nhị Lang Chân Quân A, thực lực không tầm thường, cũng chính là nhân vật mà Minh luôn thích, trước đó không lâu còn cùng nhau ăn cơm, làm sao thế mà bây giờ, sắp không xong rồi. Hắn nhìn vào Ngọc Đế, cảm thấy khó có thể tin. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Thông Thiên thở dài nói, ai, Dương Tiễn vốn trấn thủ ở cửa vào hai giới, gặp phải tập kích, tính mạng bây giờ đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ sợ là sống không được bao lâu. Ngọc Đế cũng thở dài nói, không chỉ là Dương Tiễn, Thánh Quân Đại Nhân còn nhớ Cố Uyên không? Hắn đã rơi vào trong tay đám người ở giới khác, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Cố Uyên a, ta tự nhiên còn nhớ rõ. Lý Niệm Phàm im lặng. Trong lòng không khỏi lộ ra một chút thương cảm. Hắn quay đầu, nhìn vào đám gà trong góc tường kia, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. cảnh tượng chính mình đi Thanh Vân Cốc du ngoạn còn rõ mồn một trước mắt, gia gia của Cố Trường Thanh Cốc chủ Thanh Vân Cốc chính là Cố Uyên, con gà đầu tiên trong tứ hợp viện này chính là Cố Uyên đưa tới. Sau đó lại đưa tới một đàn gà, để cho mình có thể thực hiện ăn trứng một cách tự do. Một người tốt như vậy nói thế nào mà không còn sẽ không còn luôn đây? Hắn mở miệng nói, Dương Tiễn ở nơi nào, chúng ta đi xem một chút, Tiểu Đát Kỷ, các ngươi cũng tranh thủ thời gian thu thập một chút, cùng đi. Ngọc Đế và Thông Thiên Giáo Chủ đều chấn động tinh thần, Thánh Quân Đại Nhân đi theo chúng ta. Lập tức, mọi người cùng nhau rời khỏi tứ hợp viện, bay lên Thiên Cung mà đi. Lúc này Thiên Cung hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra một cổ tiêu điều, chúng thần thi nhau tụ tập ở bên cạnh Dương Tiễn, bảo Dương Tiễn cố gắng lên. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Dương Tiễn lúc này, thật bị giật nảy mình. Bộ dáng Dương Tiễn thật sự là quá thảm rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bị đánh cho bong thịt, hơi thở mong manh, hơn nữa không biết nhiễm phải cái gì mà làn da hơi đen, khắp nơi lộ ra tử khí. Xem như lấy ánh mắt thầy thuốc của Lý Niệm Phàm đi xem, cái này ổn thỏa chính là chết tới mức không thể chết thêm, còn có thể thở được thì quả thực chính là kỳ tích. Dương Tiễn chật vật phun ra mấy chữ, Thánh. Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm không dám nhìn, khàn giọng mở miệng nói, thực sự không có biện pháp cứu chữa nào sao? Nữ oa lắc đầu nói, theo như những gì Thiên Cung có thể làm thì đều không được. Lý Niệm Phàm sững sờ nhìn vào Dương Tiễn, cuối cùng thở dài, lui sang một bên. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ phải trải qua sinh ly tử biệt với Nhị Lang Thần. Hắn cảm thán nói, các ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Quân Quân Đạo Nhân nói, chôn a. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, nhớ kỹ trước khi chôn phải rửa ráy sạch sẽ cho Nhị Lang Chân Quân, mặc quần áo tử tế vào, đi cho có thể diện một chút. Quân Quân Đạo Nhân gật đầu nói, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, đây là chắc chắn. Mọi người đều không thể không thở dài, ngay cả cao nhân cũng nói như thế thì xem ra Dương Tiễn lần này là hết thuốc chữa rồi. Ở bên cạnh, ánh mắt Đát Kỷ hơi tỏa sáng, quan sát một lúc, rồi lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lý Niệm Phàm không thích loại cảnh tượng này, và sau khi ở bên cạnh Dương Tiễn một thời gian ngắn thì chuẩn bị trở về tứ hợp viện. Mắt thấy Lý Niệm Phàm rời đi, hy vọng duy nhất trong lòng mọi người cũng theo đó mà vỡ vụn. Dương Tiễn ngược lại là có cái nhìn thoáng hơn, như được giải thoát nói, bây giờ ta có thể chết được rồi, phải không? Hắn vì chờ Lý Niệm Phàm tới, cố gắng chống đỡ tới bây giờ, hoàn toàn đã tới cực hạn, cũng đã không dễ dàng rồi. Chờ đã. Tuy nhiên, ngay vào trong nháy mắt khi hắn sắp nhắm mắt lại. Níp níp chạy nhanh tới, kích động nói, Đát Kỷ tỷ tỷ vừa mới nói với ta, ca ca có biện pháp chữa khỏi Dương Tiễn. Cái gì? Thật sao? Tại sao vừa rồi cao nhân không nói? Đến cùng là cứu như thế nào? Dương Tiễn ngươi có nghe thấy hay không? Trước tiên đừng vội chết, ráng chống đỡ một lát nữa. Chương 965, cái này, đây là, đột phá. Mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, kích động không thôi. Níp níp nói, ca ca vừa rồi không phải đã nói là để Nhị Lang Chân Quân rửa ráy sạch sẽ rồi sao, có điều trên người hắn nhiễm phải thứ gì đó không rõ, thủ đoạn bình thường thì chắc chắn là không có hiệu quả, đúng lúc trước đó không lâu lúc ca ca làm tửu nhưỡng, làm ra một loại nước tắm, ca ca nói có thể làm da trắng đẹp, nghĩ tới chắc là có thể có hiệu quả. Hóa ra là nước tắm, có thể trắng đẹp, đó không phải là nói tẩy đi thứ gì đó không rõ sao? Thì ra là thế, hóa ra cao nhân nói rửa ráy sạch sẽ cho Dương Tiễn là ý tứ này. Hoàn toàn có lý, thứ không rõ ràng này ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là dính vào dơ bẩn mà thôi. Muốn nói hiểu được cao nhân thì vẫn là Đát Kỷ tiên tử a. Nếu như không thể lĩnh ngộ được vậy thì Dương Tiễn xem như toi. Nước tắm mà cao nhân làm chắc chắn không tầm thường. Trên mặt mọi người thi nhau lộ ra nét vui mừng, mà ngay cả Dương Tiễn ham muốn cầu sinh cũng lập tức bộc phát, mong đợi nhìn vào Níp Níp. Níp Níp nói, nước tắm vừa đúng ở tứ hợp viện còn một chút, chờ một chút Long Nhi sẽ đưa tới. Mọi người Thiên Cung lập tức nói lời cảm kích, đa tạ Níp Níp tiên tử. Một lát sau, Long Nhi vác theo một cái thùng lớn chạy tới. Trên mặt của nàng còn có chút không nở, trầm giọng nói, lúc đầu đây là để cho ta và Níp Níp tỷ tỷ dùng, được rồi, ném Nhị Lang Chân Quân vào đi. Lần trước nghe nói Đát Kỷ các nàng từng tắm qua, Níp Níp và Long Nhi tự nhiên cũng là lòng đầy ước mơ, lúc này mới cuốn lấy Lý Niệm Phàm đòi làm một chậu, không nghĩ tới còn chưa kịp ngâm thì đã gặp phải chuyện này. Nghe nói ngâm mình ở trong đó thế nhưng là rất thoải mái, còn có thể để cho làn da trở nên bóng loáng mềm mại, chỉ có thể đợi lần sau. Mọi người không dám chậm trễ. Lập tức ông lấy Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí, đưa hắn vào trong thùng lớn, sau đó thì mặt mũi đầy vẻ thấp thỏm mà nhìn. Vừa mới được đưa vào thùng lớn, thân thể Dương Tiễn lập tức chấn động, cảm nhận được một cổ khí tức kỳ lạ giống như côn trùng đang chui vào thân thể, chuyển động loạn không ngừng. Đồng thời một cổ đau nhức kịch liệt trùng kích tới, để thần hồn của hắn cũng đang run sợ. Có điều, Dương Tiễn lại là cười, kích động nói, có cảm giác, ta có cảm giác. Vốn dĩ hắn đã được đánh đồng với cái chết, tự nhiên không tồn tại cảm giác đau, bây giờ có cảm giác đau đã nói lên. Tình huống của hắn đang có chuyển biến tốt đẹp. Hai mắt Quân Quân đạo nhân trợn lớn lên, run giọng nói, các ngươi nhanh nhìn, nước, nước chuyển thành màu đen. Thật đen, thứ không rõ trên người Dương Tiễn thật được rửa ra. Tê, đây cũng quá thần kỳ, đây chính là khí tức hủy diệt của Đại Đạo Chí Tôn A, thế mà thật rửa được ra. Không hổ là nước tắm mà cao nhân làm ra, đây cũng quá lợi hại. Cao nhân đã ra tay, Nhị Lang Chân Quân lần này thật được cứu rồi. Mọi người vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ, vô cùng tin phục vào thủ đoạn của cao nhân. Tuy nhiên, cái này còn chưa có dừng lại. Ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, huyết nhục trên người Dương Tiễn bắt đầu mọc lại một lần nữa, lực lượng trong cơ thể như là khô héo lập tức như mọc lên chồi non tỏa ra sinh cơ một lần nữa. Sinh cơ bừng bừng làm thức tỉnh lực lượng ngủ say trong cơ thể, giống như hồ thủy điện xả lũ vậy, bộc phát âm âm. Khí tức cường đại bắt đầu phun trào ra từ trong cơ thể Dương Tiễn. Bên trong không trung, khí tức đại đạo bắt đầu hiển hiện, pháp tắc vô tận hình thành ánh sáng rực rỡ, giống như một cầu vòng to lớn lập lòe không ngừng, giác lên một lớp ánh sáng chói lọi vào trên người Dương Tiễn. Dương Tiễn vào lúc này ngâm mình ở trong bồn tắm. Chỉ cảm thấy thân thể vừa mới khôi phục điên cuồng không thôi, giống như bởi vì khôi phục mà hưng phấn lại giống như đang uống vào đại đạo vô thường kia. Vào lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, giống như chính mình trong lúc giơ tay là có thể nắm giữ pháp tắc vô tận, trấn áp bất luận thần thông thiên đạo nào. Âm. Cũng vào thời điểm này, lực lượng trong cơ thể hắn nổ vang một trận, xông thẳng lên trời. Để đám người Quân Quân đạo nhân kinh hồn tán đảm. Thế mà sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Thông Thiên giáo chủ thì trợn tròn mắt, đố kỵ tới đỏ ngầu cả mắt. Cái này, đây là, đột phá. Vương Miện trên đầu Ngọc Đế cũng phải lệch, nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn, không thể nào, không thể nào, tắm một lát thôi mà đã đột phá. Má nó, đột phá nữa chẳng phải là tới Đại Đạo Chí Tôn. Dương Tiễn trở thành đệ nhất cao thủ ở Thiên Cung. Thương thế khỏi hẳn, tu vi còn đột phá, đây cũng quá đẹp đi. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp sự cường đại của cao nhân a, quá tùy hứng. Nếu như nói trước đó đối với Dương Tiễn là đồng tình và bi thương, thì như vậy bây giờ tất cả mọi người là thuần một màu ước ao và ghen tị. Đây chính là Đại Đạo Chí Tôn a. Cảnh giới mà trước đây nghĩ cũng chẳng nghĩ tới, toàn bộ đệ thất giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng chẳng qua chỉ là tắm một lát đã tới rồi. Nước tắm của cao nhân quả thực chính là trâu bò tới vải giới a. Đây là sức tưởng tượng của tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng tới. Nếu biết sớm, ta sẽ sẵn sàng chịu đựng tổn thương này. Thông Thiên giáo chủ yên lặng đưa ánh mắt rơi vào trong bồn tắm. Phát hiện toàn bộ nước trong bồn tắm đều đã trở nên đen nhánh, hoàn toàn bị thứ không rõ kia làm ô nhiễm, lúc này mới bỏ đi cái ý nghĩ vừa rồi của hắn. Nếu như có thể, đừng có nói là hắn sẽ cùng ngâm trong bồn tắm của Dương Tiễn. Mà đã chuẩn bị uống cả nước trong bồn tắm này đi rồi. Bạch! Dương Tiễn đột nhiên mở mắt. Một phần hào quang chói lọi từ trong mắt bắn ra, như lôi như điện, như muốn rạch bầu trời ra một cái lỗ lớn. Hắn khẽ mở miệng, ta còn sống. Mọi người không thể không đỏ cả con mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác thế nào? Có phải đột phá rồi hay không? Dương Tiễn cười nói, có hơi đáng tiếc, trị liệu thương thế làm tổn hao quá nhiều. Chỉ là nửa bước đại đạo mà thôi. Chỉ là... Dương Tiễn, ngươi được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Đây chính là nửa bước đại đạo a. Ta cũng muốn hâm mộ tới phát khóc a. Lần này ngươi thật là gặp cái may trong cái rủi, cao nhân đối với ngươi thật tốt. Ngươi xem chuyện tốt mà ngươi làm một chút. nước tắm trân quý tới cỡ nào vậy mà đã bị ngươi cho ngâm thành nước đen, ngươi cái đồ súc sinh này. Mọi người xuống lại bên cạnh Dương Tiễn, bàn tán chua xót. Dương Tiễn thì từ trong bồn tắm đứng dậy, vô cùng trịnh trọng hướng về phía phương hướng Lạc Tiên Sơn Mạch, hai đầu gối quỳ xuống đất, chân thành nói, tiểu thần đa tạ ân cứu mạng của Thánh Quân Đại Nhân. Sau đó, hắn đứng dậy nặng nề nói, để tứ giới biết sự tồn tại của cao nhân. Giống như đang mưu đồ gì đó, hơn nữa Cố Uyên rơi vào trong tay của bọn hắn, nói không chừng còn sẽ bị đối phương siêu hồn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhất định phải bảo vệ cao nhân thật cẩn thận. Quân Quân Đạo Nhân gật đầu, đây là tự nhiên, chuyện này nhất định phải thận trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp đi dò xét tình huống đệ tứ giới một chút. Ngọc Đế mở miệng nói, cao nhân biết Cố Uyên bị bắt, tâm trạng cũng thất không tốt, nếu như có thể chúng ta nhất định phải cứu Cố Uyên ra. Cùng một thời gian. Đệ tứ giới. Trong mật thất nào đó của Diệp gia, nơi này mà một nơi trống trải. Thần Toán Tử, Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng, tất cả đều ở đây. Mà ở chính giữa đại sảnh, Cố Uyên đang nằm ở nơi đó, quanh thân bị thi triển cấm chế, không thể động đậy. Thần Toán Tử, người này chẳng qua chỉ là một con dung dế, đáng giá để chúng ta hưng sư động chúng như vậy sao? Chúng ta góp nhặt nhiều tài liệu quý hiếm như vậy rốt cuộc là để làm gì? Ngươi có phải là để ý quá nhiều không? Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng đều là nghi hoặc không hiểu. Chỉ là một tên Cố Uyên, nào có đáng giá để bọn họ phải hưng sư động chúng như vậy? Ha ha, các ngươi biết cái gì? Đối phó với loại tồn tại này. Dù coi trọng tới mức nào cũng không đủ. Thần Toán Tử cười lạnh, nói tiếp, chờ ta tra được ký ức. Các ngươi sẽ biết như vậy có đáng giá hay không? Chương 966, đến cùng là bởi vì cái gì, Thần Toán Tử lại phải nghiêm túc như thế? Sắc mặt Thần Toán Tử ngưng trọng bắt đầu chuẩn bị. Hắn đường đường là đại đạo chí tôn, mà Cố Uyên chăng roa chỉ là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng lại vô cùng thận trọng, chỉ vì hắn biết rõ đằng sau Cố Uyên là một cái tồn tại như thế nào. Đây chính là đại đạo của đệ thất giới A. Ở trong nhấp phàm, xem như sư phụ của hắn cũng không dám cứng đối cứng chính diện. Tồn tại bực này, che mờ nhân quả, không thể nhìn thấy rõ ràng. Có điều, cũng bởi vì vậy mà hắn mới càng phải huy động nhân lực. Áp dụng những thủ đoạn này để mà hiểu càng rõ hơn cái người đứng đằng sau, từ đó tránh vạn kiếp bất phục. Đoạt hồn mộc, nhập mộng hoa, tuế nguyệt thảo, dẫn thần ngọc. Thần Toán Tử lẩm bẩm tên vài loại tài liệu, đồng thời pháp lực quanh thân bành trướng lên, dẫn động pháp tắc vô tận buông xuống, càng là có khí tức đại đạo vần quanh, trấn áp ở mảnh không gian này. Uy thế kinh khủng khiến Lôi Đằng và Diệp Thanh Sơn phải trợn mắt há hốc mồm một lúc, kinh hãi nhìn vào dị tượng đầy trời, kính nể không thôi. Đồng thời, càng nổi lên hoài nghi hơn. Đến cùng là bởi vì cái gì? Thần Toán Tử lại phải nghiêm túc như thế? Chỉ sợ đằng sau đệ thất giới, thật ẩn tàng bí mật lớn tới chúng ta khó có thể tưởng tượng a. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều lóe ra quang mang. Theo thời gian trôi qua, một cái trận pháp kỳ lạ đã được ấn khắc ở bên trong cái đại sảnh này, mà Cố Uyên đang đứng ở trung tâm của trận pháp này, từng lớp ánh sáng lấp lánh vần quanh xung quanh Cố Uyên, giống như muốn nuốt chửng hắn. Không gian xung quanh hắn vặn vẹo, để thời không ở nơi đó giống như có một loại cảm giác không chân thật. Diệp Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì, mắt trợn tròn sợ hãi nói, đây là khí tức của thời gian. Lôi Đằng cũng theo đó mà chấn động, tìm nguồn gốc, Thần Toán Tử không phải là chuẩn bị truy tìm dấu vết năm tháng, đi dò xét tin tức đó chứ? Không sai. Thần Toán Tử mỉm cười, quanh thân còn cuốn lên ánh sáng, hiển thị rõ vẻ cao thâm khó dò. Mở miệng nói, ta sẽ lấy bí pháp trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Ngược dòng tìm hiểu năm tháng của hắn, từ đó nhìn thấy được quá khứ của hắn. Như vậy sẽ chắc chắn hơn nhiều so với việc siêu hồn. Đúng là năm tháng, tuế nguyệt. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng tâm can đều không thể không run rẩy lên. Không hổ là thiên cơ các. Ngay cả loại bí pháp này cũng có. Cho dù là đại năng cảnh giới thiên đạo, đối với khí tức năm tháng cũng là căn bản không nắm chắc được, đây là thuật nghịch thiên. Không phải người có đại pháp lực là có thể tiếp xúc, hơi không cẩn thận là sẽ bị cối xây đại đạo nghiền ép. Tuy rằng Thần Toán Tử chỉ mượn nhờ Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn quá khứ, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Cố Uyên bối rối trong lòng, vẻ mặt đỏ bừng lên, liều mạng giãy giụa, muốn trách cả mí mắt quát ầm lên, giết ta. Các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta mà đạt được một chút tin tức nào. Ha ha, chuyện này thế nhưng không phải do ngươi. Ta cần phải bắt đầu rồi. Thần toán tử nở nụ cười khinh bỉ, hai tay giơ lên đặt vào trên đầu của Cố Uyên, lạnh nhạt nói, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, ta sẽ độn nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Ông! Dứt lời! Khí tức đại đạo bàn bạc ầm ầm buông xuống, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, uy áp kinh khủng khiến Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng không dám hoài nghi chút nào, một khi mất khống chế, để chôn vùi hai người hắn một cách dễ dàng. Soạt, soạt. Bên trong hư không, đột ngột truyền tới từng đợt tiếng nước sông. Dòng nước chảy xiết, vỗ vào đá ngầm giống như đến từ tuyên cổ, tràn đầy khí tức của thời gian. Ở trung tâm của trận pháp, ánh sáng hoa mỹ bao phủ thần toán tử và Cố Uyên, ở trong mơ hồ dường như có một dòng sông như ẩn như hiện. Bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, thân ảnh thần toán tử dần dần hiển hóa ra. Hắn đứng ở trên mặt sông, nhìn vào nước sông chảy dưới chân. Trên mặt không thể không hiện lên vẻ si mê. Đây chính là lực lượng Tuế Nguyệt, năm tháng, sao? Đúng là lực lượng khiến người ta phải hướng tới a. Hắn đưa tay, muốn chạm vào Tuế Nguyệt dường như gần trong gang tấc, tuy nhiên lại bị một loại rào cản vô hình cản lại. Hắn lấy lại tinh thần, hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt đi ngược dòng nước, nhìn về phía những việc đã trải qua của Cố Uyên, để cho ta xem một chút, cái gọi là tứ hợp viện kia. Còn có cái gọi là cao nhân kia đến tột cùng là giấu đi bí mật như thế nào? Cùng một thời gian. Bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm ngồi trong sân, trước mặt trưng bày một cái khung ảnh, trong tay cầm bút lông đã vẽ tranh. Tư Đồ Thấm thì đứng ở sau lưng của hắn, yên tĩnh mà quan sát. Để vẽ nhân vật thì phải hiểu và nghiên cứu các hình dạng cơ bản của cơ thể con người, tỷ lệ kết cấu vân. Vân cái này là tất yếu. Cũng như quy luật thay đổi của chuyển động cơ thể con người, để tạo hình và thể hiện chính xác hình thể và thần thái của nhân vật. Lý Niệm Phàm vừa vẽ vừa thuận miệng chỉ điểm, ta bây giờ đang dạy ngươi vẽ là đầu của nhân vật, trước hết, ngươi phải chú ý đến đường nét của nhân vật, khó nhất là phần tô các nét trên khuôn mặt. Nơi này không có máy chụp ảnh, nhưng ngươi dựa theo hình vẽ của ta tới luyện tập cho tốt, sẽ thực tế hơn so với chụp máy ảnh. Tư Đồ Thấm ngay cả nháy mắt một cái cũng không nháy chỉ nhìn chằm chằm. Miệng nhỏ hơi há ra, khiếp sợ không thôi. Trong mắt của nàng, có thể cảm nhận được dưới ngòi bút của Lý Niệm Phàm, ngàn vạn đại đạo ngoan ngoãn đến như con chó con vậy, ngoan ngoãn theo ngòi búi của hắn di chuyển, nhất bút nhất họa phát họa ra, chính là lực lượng không cách nào tưởng tượng, nếu không phải tu vi của nàng tinh tiến, đã trở thành đại đạo chí tôn thì ngay cả tư cách nhìn vào cũng không có. Quan trọng nhất là, Lý Niệm Phàm thật sự là quá tùy ý, quá thoải mái. Mỗi một bút đều cực kỳ tự nhiên, giống như hòa làm một thể với thế giới này, mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Tư Đồ Thám cũng từng thử vẽ, nhưng căn bản là vãn không ra thần vận. Luôn cảm thấy có vô số áp lực áp chế lấy ngòi bút của chính mình, để nàng ta vẽ ra đường cong không đủ hoàn mỹ. Đơn giản mà nói thì chính là, đôi mắt sẽ làm được, nhưng đôi tay thì không. Trong bất tri bất giác, một bức tranh đã hoàn thành. Người vẽ lên. Chính là Cố Uyên. Như là ảnh đen trắng, in ở trên giấy, là Lý Niệm Phàm đặc biệt vẽ di ảnh, bức ảnh của người đã chết, cho Cố Uyên. Kết cục của Cố Uyên mặc dù mọi người không nói rõ, nhưng tám thành là đã chết rồi, cho nên Lý Niệm Phàm vẽ lên cho hắn cái di ảnh này, chờ tới khi Dương Tiễn qua đời, Lý Niệm Phàm cũng chuẩn bị vẽ cho Dương Tiễn một bức. Đây xem như là làm tiễn đưa giữa bằng hữu. Tư Đồ Thấm nhịn không được nói, công tử, ngươi vẽ thật nhanh. Rất tự nhiên a, trông không có một chút áp lực nào. Quen tay hay làm thôi. Con mắt Lý Niệm Phàm nhìn vào di ảnh của Cố Uyên, thuận miệng nói, ngươi cũng không cần phải nóng lòng cầu thành, bức tranh phức tạp trước nên đừng động vào, ta đề nghị ngươi trước tiên có thể vẽ từ trứng gà vẽ lên. Đây chính là phương pháp vẽ của siêu họa sĩ Leonardo da Vinci, người ta vẽ tới hàng vạn quả trứng, cuối cùng vẽ thành một đời tông sư. Tư Đồ Thấm hơi sững sờ, vẽ trứng gà. Làm sao? Coi thường. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói, đây chính là môn bắt buộc. Trước tiên học vẽ trứng cho thật tốt thì mới có thể có thủ pháp và bút pháp thuần thục. Mới có thể đánh xuống căn cơ vững chắc, nhớ kỹ muốn vẽ được trứng cũng không đơn giản, ngươi cần phải quan sát nó một cách nghiêm túc, học được cách vẽ từ các góc độ khác nhau. Tư Đồ Thấm cái hiểu cái không hỏi, công tử, ta đã hiểu, ta bây giờ đi vẽ trứng gà. Đúng rồi, dành thời gian đưa cái di ảnh này tới cho Thiên Cung. Lý Niệm Phàm đơn giản bàn giao một tiếng, hắn nhìn vào chân dung Cố Uyên, đột nhiên thật giống như hắn vẫn đang ngồi ở trước mặt mình, sinh ra một cổ cảm xúc thương cảm. Tương lai và tai họa, ta thật sự không biết là cái nào sẽ tới trước. Chương 967, thần toán tử ra đi còn muốn đột ngột hơn một chút. Hắn không thể không than nhẹ một tiếng, quay người yên lặng đi về phía hậu viện, chuẩn bị câu cá hóa giải nội tâm thương cảm một chút. Nhất Cận câu lên, ngồi ngay ngắn bên hồ, nhẹ nhàng hất lên, lưỡi câu lóe lên ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời, rơi vào trong hồ nước, tạo ra từng làn gợn sóng nhộn nhạo trên mặt hồ. Dưới mặt hồ có đủ loại cá vốn còn đang bơi lôi tung tăng, chỉ thoáng một cái tất cả ngừng lại, nhìn vào lưỡi câu kia mà không dám động. Lại tới, cao nhân lại tới câu cá. Không biết là chuẩn bị câu chúng ta hay là câu ai? Tóm lại tuyệt đối đừng câu ta a. Nhất định phải có người tới chặn câu. Ta có thể phụ trách ăn, nhưng không muốn bị ăn a. Một bên khác, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Thần toán tử như là người đứng xem, đang theo Tuế Nguyệt nhìn vào quá khứ của Cố Uyên. Lúc này, cho dù hắn sớm đã làm xong việc chuẩn bị tâm lý nhưng trên mặt vẫn không thể không hiện ra vẻ chấn kinh. Hóa ra thần vực trước kia gọi là Hồng Hoang, quả thực nhỏ yếu tới đáng sợ a. Hóa phàm thành đạo, hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng lại xem tất cả linh vật thành vật phẩm, loại thực lực này thật đáng sợ. Có thể biến Hồng Hoang thành thần vực, quá lợi hại. Thần vật càng là liên tục xuất hiện, thuận tay là có thể tạo ra, xem như sư tôn ta cũng không làm được đi. A. Hóa ra cổ chi nhất tộc đã đưa tay vào đệ thất giới, tuy nhiên đại đạo chí tôn cũng đã chết. Tuế Nguyệt Trường Hà. Không hổ là cổ chi nhất tộc, thế mà lại động tay động chân ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cuối cùng thế mà bị cao nhân kia câu đi rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu, tâm trạng thần toán tử đột nhiên nhảy một cái. Làm sao cảm giác, có chút giống như đã từng quen biết. Nội tâm của hắn trở nên bất an, không thể không tiếp tục nhìn xuống. Cái nhìn này lại là thấy được hình ảnh một người trong tay cầm cần câu đang thả câu. Người kia ngồi ở bên hồ, sắc mặt lạnh nhạt, khí thức quanh người không hiện, nhìn bình thường chẳng có gì lạ cả. Có điều. Thần toán tử lại là hít vào một ngụm khí lạnh, lông tơ toàn thân lập tức dựng thẳng tưng lên. Bởi vì người này chính là cao nhân. Mà hình ảnh dừng lại ở đây, thế mà không còn động. Đây không phải quá khứ của Cố Uyên, hình ảnh này tuyệt đối không phải quá khứ của Cố Uyên. Toàn thân thần toán tử hiện ra một cổ hàn ý ngập trời. Da gà cũng đã nổi hết cả toàn thân, hoảng sợ tới cực điểm. Hình ảnh này từ đâu ra? Đây là hình ảnh đang tiến hành tại hiện tại. Cao nhân đang. Câu cá. Trong lòng hắn rung động điên cuồng, sắc mặt thay đổi lớn, thân thể nhanh chóng lùi lại, không do dự chút nào chuẩn bị lui ra khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà ở vào lúc này, hư không lại là hơi rung động, một cái lưỡi câu xé rách bầu trời, giống như ý chí thiên địa. Ẩn chứa một cổ lực lượng không thể chống lại lao vọt về phía thần toán tử. Lưỡi câu cá này thế mà tới rồi. Cao nhân này hóa ra là đang câu ta, không, không. Tại sao có thể như vậy? Ta đã cẩn thận tới như vậy rồi, tại sao vẫn bị để mắt tới, sư tôn cứu ta? Thần toán tử toàn thân run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ tới vặn vẹo. Trong miệng gào thét điên cuồng. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mọi thứ ở nơi này thế mà tất cả đều bị trấn áp, hắn ngay cả động một chút cũng không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi câu kia lao tới. Đây là lực lượng chí cường trong thiên địa, tất cả đều là thiên mệnh, không được phản kháng. Lưỡi câu không chút hồi hộp nào gắn vào miệng của hắn, sau đó, một cổ lực lượng kỳ lạ được vận chuyển, để ép về phía hắn, đồng thời đột nhiên kéo hắn một cái. Phu phu. Hắn biến thành một con cá. Từ trên mặt đầu lao ra khỏi mặt nước, rơi vào trong cái thùng cá mà Lý Niệm Phàm sớm đã chuẩn bị. Trong hậu viện, cá trong hồ nước, bò sữa đang tạo sữa, khổng tước đang ra sức đẻ trứng, đều cảm ứng được khí tức đại đạo đột nhiên buông xuống, ánh mắt nhìn về phía con cá kia. Đại đạo chí tôn này là phạm phải chuyện gì a, bị cao nhân tự mình câu lên. Con cá này có cái đầu không nhỏ a, lần này thu hoạch rất tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mang theo thùng gỗ đi về phía nội viện, trong lòng tính toán, hay là làm thành canh cá chua a, mà ở trong đại sảnh kia ở đệ tứ giới. Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng đang nhìn vào thần toán tử, trên mặt của hai người cũng hiện ra vẻ mong đợi. Đại đạo chí tôn đúng là lợi hại. Lúc nào mình mới có thể trở thành đại đạo chí tôn a? Diệp Thanh Sơn nhìn không được lo lắng hỏi, ai, lão tổ Diệp gia của ta ra đi cũng quá đột ngột, nếu như không thể tìm được cơ duyên bên trong đệ thất giới kia, địa vị chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh. Lôi Đằng mở miệng nói, Lôi Nguyên Tông ta không phải cũng như vậy sao, không nói tới chuyện khác, nếu như có thể đạt được bản nguyên của đệ tam giới mà Mộ Dung gia làm mất đi kia, nói không chừng chúng ta đều có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt tới xem, chỗ tốt bên trong đệ thất giới thế nhưng là có muốn lớn hơn nhiều so với bản nguyên của đệ tam giới kia. Ánh mắt Diệp Thanh Sơn hơi lóe lên. Mở miệng nói, bây giờ chỉ có thể xem thần toán tử nói thế nào, tuy nhiên trước đó nói rồi, nếu như thật sự thu hoạch được tạo hóa, mọi người phân phối công bằng, bằng không, mọi người sẽ khó xử với nhau. Lôi Đằng cười lạnh, đây là chắc chắn. Ngay vào lúc hai người đang trò chuyện, khí tức đại đạo trong hư không lại đột nhiên trở nên hỗn loạn, khí tức thần toán tử càng lúc càng bất ổn cực độ, ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, lực lượng của hắn đã đột nhiên bị rút đi với một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng được. Theo sau đó là một tiếng ba. Thân thể của hắn từ giữa tách ra, ngay sau đó thì biến thành một đống đất vàng rơi vào trên mặt đất. Mọi thứ ở đây đều tan biến và trở lại bình tĩnh. Chỉ còn lại hai người Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng, mắt lớn trừng mắt nhỏ cứng lại ở đó. Trợn tròn mắt. Thần toán tử tiền bối. Bọn họ cùng lúc kinh hô một tiếng, tiến lên đưa tay nhặt nắm đất vàng trên đất kia, dùng miệng khẽ thổi một cái tung bay theo gió. Cố Uyên đang nằm dưới đất cũng choáng váng, hắn bởi vì thống hận chính mình mà khóc tới nước mắt giàn giụa, nước mắt đầm đìa. Đột nhiên biến tuyệt vọng thành vui mừng. Thân thể kích động tới run rẩy. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân xuất thủ. Ha ha ha, thần toán tử chó má này còn ngưu bức hống hống trang bức được nữa sao, chết chưa? Cao nhân ngưu bức. Đầu óc Diệp Thanh Sơn có chút mộng, vẫn như cũ không thể nào tiếp nhận được sự thật này, khó có thể tin hỏi, hắn thế mà chết rồi. Lôi Đằng cũng không tốt hơn là bao, mờ mịt nói, hắn làm nửa ngày, làm ra chiến trận lớn như vậy, kết quả là như thế này. Câu nói thời khắc chứng kiến kỳ tích của thần toán tử kia còn đang văng vẳng ở bên tai, không nghĩ tới thật đúng là thấy được, chỉ có điều cái giá phải trả có chút nặng nề. Diệp Thanh Sơn không thể không nói, vốn cho rằng lão tổ Diệp gia chúng ta ra đi đủ đột ngột, tuyệt đối không nghĩ tới thần toán tử ra đi còn muốn đột ngột hơn một chút. Tình huống như thế nào? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lôi Đằng nhíu chặt mày lại, sâu trong đáy mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Thần toán tử chắc chắn đã che giấu cái gì đó với chúng ta, bên trong đệ thất giới kia chỉ sợ có đại khủng bố mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Khó trách a, hắn đường đường là đại đạo chí tôn, lại ngay cả một tên con kiến hôi cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không dám siêu hồn. Chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng thế nhưng vẫn phải chết thảm, chật chật chật. Chương 968 Cao nhân, chắc chắn là cao nhân đang bảo vệ ta. Trên người người này nhiễm lấy cái gì đó rất kỳ lạ, rất khủng bố, rất không hiểu. Lôi Đằng và Diệp Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, không thể không lui về sau mấy bước, mặt mũi đầy vẻ nghĩ thôi cũng sợ rồi. Thần toán tử thế nhưng là đại đạo chí tôn a. Chỉ là muốn xem quá khứ của cái tên này một chút, thế mà lập tức bị ngõm củ tỏi, chuyện này mà nói ra chỉ sợ chẳng có ai tin. Diệp Thanh Sơn nuốt một ngụm nước miếng, trịnh trọng nói, phía sau người này chắc chắn ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, ngay cả đại đạo chí tôn cũng khó mà thăm dò được bí mật này. Lôi Đằng hồ theo nói, làm sao bây giờ? Còn siêu hồn không? Ngươi là ngu rồi sao? Siêu hồn để mà tự sát à? Diệp Thanh Sơn nhìn vào Lôi Đằng như nhìn vào cái thằng bị thiểu năng trí tuệ. Trong lòng âm thầm quy Lôi Đằng thuộc vào hàng ngũ đồng đội heo. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, vô cùng âm tàn nói cho chúng ta biết những gì mà ngươi biết, bằng không, chúng ta sẽ để cho ngươi nếm đến cực hình tàn khốc nhất trong thế gian. Hiện tại hiển nhiên là không còn cách nào, trừ khi chính Cố Uyên nói, bằng không căn bản là không cách nào biết bí mật kinh thiên sau lưng của hắn. Mà phương pháp để cho Cố Uyên mở miệng thì chỉ có hai loại, một loại là để hắn tự nguyện nói ra, còn có một loại chính là tra tấn tới khi hắn chịu mở miệng. Vốn là ở tu tiên giới, rất ít khi cần phải làm như vậy. Bởi vì siêu hồn là có thể biết được rất nhiều chuyện, nhưng lại không cách nào dùng vào trên người Cố Uyên. Cố Uyên đạm mạc liếc nhìn Diệp Thanh Sơn, phát ra hai chữ, ha ha. Giọng điều tràn đầy sự khinh thường và trào phóng, thậm chí cũng không nguyện ý nhiều lời. Lúc này trở nên im ắng, thế nhưng là thắng qua vô số trào phúng. Chỉ là con kiến hôi, quả thực muốn chết. Diệp Thanh Sơn tức tới phát điên lên, chính mình thế mà bị miệt thị, bị một con kiến hôi miệt thị. Diệp đạo hữu đừng nóng vội, nếu như ngươi bởi vậy mà lập tức dế hắn thì ngược lại là trúng gian kế của hắn. Lôi Đằng vội vàng mở miệng nói lời thuyết phục. Sau đó cười lạnh, tất cả mọi người ở trước khi gặp phải cực hình thì đều rất vênh váo, có điều, khi nếm mùi cực hình thì hy vọng hắn còn có thể cười được. Diệp Thanh Sơn nói với giọng nói vô cùng lãnh khốc, không sai, ta nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Dứt lời, hắn đưa tay tung một chiêu, lập tức nắm lấy Cố Uyên, đưa ra khỏi mật thất. Giọng nói như thể tới từ cửu U, âm trầm hạ lệnh, người tới, mở phệ tâm thủy lao ra. Trong chốc lát, toàn bộ người của Diệp gia nghe thấy thì tất cả đều biến sắc. Phệ. Phệ tâm thủy lao. Ta không nghe nhầm chứ, thủy lao này thế nhưng là đã có 1000 năm rồi chưa từng mở ra. Đến cùng là ai làm cho gia chủ phải tức thành ra như thế này, thế mà rơi vào kết quả như vậy, quá thảm rồi. Được rồi, bớt tranh cãi đi, cái tên này ta nghe thôi cũng đã thấy lạnh cả người rồi. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối với thủy lao này là tràn đầy kính nể, chỉ nghe tên thôi mà thân thể cũng đã run rẩy cả lên. Khi thấy trên tay Diệp Thanh Sơn mang theo Cố Uyên thì trong mắt từng người đều tràn đầy vẻ đồng tình, lắc đầu không ngừng, giống như không đành lòng. Âm âm. Một mật thất lạnh lẽo dưới mặt đất, đại môn mở ra phát ra tiếng âm âm, hàng băng chi khí vô tận theo đó mà tràn lan ra ngoài. Để rất nhiều người phải nhượng bộ lui binh. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Xung quanh mật thất, đông đảo đệ tử hai đầu gối thi nhau quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu vào trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ bị Diệp Thanh Sơn để mắt tới mà đưa vào mật thất. Phản ứng như thế để tâm tư Cố Uyên lồi lõm một trận, cảm thấy lá gan rung động một trận. Má nó, có đáng sợ tới như vậy hay không? Làm ta sợ hãi a. Diệp Thanh Sơn hung ác nhìn vào Cố Uyên, cười lạnh, cất bước trực tiếp bước vào trong mật thất. Lúc này, Cố Uyên mới nhìn rõ bố cục trong mật thất. Đây là một nơi có một cái ao nước to lớn. Ao nước bốc lên trận trận hàn khí, mặc dù không có đóng băng lại nhưng là nhiệt độ còn thấp hơn vô số lần so với đóng băng. Mà ở trong hồ nước, mặt nước thi thoảng nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, có bọt nước tách rời, hiển nhiên có thứ gì đó đang di động trong nước, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Siêu siêu siêu. Trong ao nước truyền tới tiếng quấy nước. Diệp Thanh Sơn híp mắt, mở miệng nói, ngươi có biết trong nước là thứ gì không? Bờ môi Cố Uyên hơi trắng bệch, có điều vẫn mạnh miệng nói, ta không hứng thú để biết. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại từ kiên định với đạo tâm của mình. Bất kể như thế nào, mình tuyệt đối không được nói ra một chữ có liên quan với cao nhân, cho dù thật đau chết, cho dù thật sống không bằng chết, Cố Uyên ta cũng không thể có lỗi với cao nhân. Bên trong ao nước này nuôi mấy trăm con huyền băng phệ tâm trùng. Diệp Thanh Sơn phổ cập cho Cố Uyên được biết, hài hước nói, trùng này thích chui vào trong thân thể người, thẳng tới trái tim của người ta, ký sinh ở bên trong trái tim, dần dần từng bước xâm chiếm khí huyết người, đồng thời theo đó là đau đớn không cách nào hình dung. Loại đau đớn này so với kim châm sát muối còn muốn kịch liệt ngàn vạn lần. Quan trọng nhất là sẽ không để cho ngươi lập tức chết đi, đồng thời không lúc nào là không đau đớn. Thấy Cố Uyên không nói lời nào, hắn cười ha hả tiếp tục nói, phệ tâm thủy lao từ lúc mới sang tạo ra, tổng cộng chỉ động tới 22 lần. Mỗi một hạng người đều là hạng kiệt ngạo bất tuân, tuy nhiên vừa vào ao nước, nhiều nhất cũng chỉ nhìn được khoảng thời gian nửa nén hương thì thành cháu trai khóc gọi ta là gia gia, quỳ cầu ban được chết, không biết ngươi có thể chống được bao lâu. Lời nói rơi xuống, hắn đột nhiên khoát tay, ném Cố Uyên vào trong ao. Soạt. Rất nhiều đệ tử nghe được tiếng rơi xuống nước đều không kìm lòng được mà rùng mình một cái. Toàn bộ ao nước, theo Cố Uyên rơi xuống trong nháy mắt thì trở nên náo nhiệt, những huyền băng phệ tâm trùng kia giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, toán loạn lao nhanh về phía Cố Uyên. Thân thể Cố Uyên hơi chấn động một chút, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được có rất nhiều côn trùng đang chui vào thân thể, đồng thời như là tiểu xà, đang bơi lội lung tung điên cuồng trong cơ thể hình, xông thẳng về phía quả tim. Hắn cắn chặt răng, lông tơ toàn thân bắt đầu dựng ngược lên, con mắt nhắm chặt lại, đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện. Thời khắc thể hiện huyết tính của ta tới. Cố Uyên ta tuy rằng sợ đau, sợ chết, nhưng là càng sợ lương tâm bất an. Đây là thời khắc chứng minh chính mình, ta không sợ, không sợ. Khóe mắt Cố Uyên có chút ướt át, thân thể hơi run rẩy, cảm nhận được tử vong. Tuy nhiên, mãi cho tới thật lâu, hắn đột nhiên phải ứng lại, làm sao mà chẳng bị đau chút nào đây? Tình huống như thế nào? Chuyện này là thế nào? Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể của mình chắc chắn có huyền băng phệ tâm trùng, hơn nữa rất nhiều còn đều đã tiến vào quả tim của mình, khí huyết cũng đang giảm đi, nhưng, cái chính là không đau. Nói là sống không bằng chết đâu. Rất rõ ràng. Vừa rồi Diệp Thanh Sơn chắc chắn không phải là đang dọa ta sợ, vậy giải thích duy nhất chính là, ta không cảm nhận được đau đớn. Đầu hắn có chút không hiểu, tuy nhiên chẳng mấy chốc thì tỉnh táo lại. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân đang bảo vệ ta. Tóm lại, chuyện không thể nào hiểu được, quy cho cao nhân là được rồi. Cao nhân quá thần kỳ, thế mà có thể để cho ta tránh đi nỗi khổ tra tấn, hắn chắc chắn đã thi triển đại pháp lực đi, đối với ta thật sự là quá tốt a. Hốc mắt Cố Uyên đỏ bừng, cảm động tới rơi lệ. Chương 969, phiền phức tăng thêm một chút lôi điện đi. Ở một bên khác, Diệp Thanh Sơn không thể không nhíu mày lại, nhìn không ra, tiểu tử này ngược lại là rất có thể nhẫn, lâu như vậy rồi thế mà không rên lên một tiếng. Lôi Đằng cũng khẽ gật đầu, sau đó nói, tuy nhiên xem ra hắn cũng sắp tới cực hạn, ngươi xem, hắn cũng đã đâu tới khóc rồi kìa. Diệp Thanh Sơn mỉm cười, ha ha, không ai có thể chịu đựng được sự tra tấn tới từ phệ tâm thủy lao. Đây chính là kết quả đắc tội với Diệp Thanh Sơn ta. Tuy nhiên, trong ao đột nhiên truyền tới một giọng nói đầy vẻ ung dung, chỉ thế này. Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Sơn dần dần biến mất. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, khó có thể tin mở to hai mắt ra mà nhìn. Hắn hừ lạnh nói, đã như vậy rồi mà còn mạnh miệng. Cố Uyên cười ha ha nói, mạnh miệng con em gái ngươi. Diệp Thanh Sơn tiểu nhi, ngươi cũng chỉ có chút năng lực này thôi sao, bố ngươi đây thật không có một chút cảm giác nào à, có thể tăng lực thêm một chút hay không? Diệp Thanh Sơn hoài nghi nói, tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý a. Hai mắt hắn trầm xuống, tùy ý đưa tay bắt lấy một tên đệ tử rồi ném vào trong ao nước. Một cái chớp mắt sau đó thì truyền tới tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai, chỉ trong thời gian ba cái hơi thở. Đệ tử kia thế mà đã không chống nổi đau đớn, đau tới chết mới thôi. Cố Uyên vẫn đang đắc ý, chăm chọc nói, ai nha, Thanh Sơn tiểu nhi, đệ tử của ngươi không được a. Ấy thế mà đau tới chết mất rồi, còn có nhiều huyền băng phệ tâm trùng nữa không? Thả hết cả ra đi. Nói xong, tay chân hắn cùng động, thế mà trực tiếp bơi qua bơi lại lặn ngục trong ao. Lôi Đằng cả kinh nói, thần hồn của hắn không có chút ba động nào, dường như cũng không phải là đang cố nhịn. Không có khả năng, đó căn bản là không có khả năng. Là người thì đều sẽ đau. Diệp Thanh Sơn không thể tin được, ngay sau đó con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Giống như nhớ tới chuyện gì đó, cả kinh kêu lên, quỷ dị, quỷ dị. Chắc chắn quỷ dị sau lưng hắn đang quấy phá. Lôi Đằng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, rất có thể, nhục thân đau đớn không đủ vậy thì thử thần hồn một chút đi, đưa hắn tới Lôi Nguyên Tông của ta, nếm thử nỗi đau lôi hỏa thiêu hồn. Cùng một thời gian, Níp Níp cầm di ảnh của Cố Uyên đưa tới Thiên Cung. Đám người Dương Tiễn đều vây quanh, nhìn vào chân dung. Ánh mắt lập tức vừa phức tạp vừa khiếp sợ. Quá huyền ảo, tranh này mỗi một nét thế mà đều để lại dấu tích đại đạo, để cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Cảm giác thật là thần dị, không hổ là xuất từ tay của cao nhân, các ngươi có cảm nhận được không, ở xung quanh bức tranh này, pháp tắc thế mà đang lui tránh. Trấn áp pháp tắc, đại đạo cộng minh, đại ngộ của Cố Uyên quả thực là cao a, đây là đi lên đỉnh phong ở sau khi chết sao. Cố Uyên a. Có thể để cho cao nhân vẽ cho ngươi một bức họa, đời này của ngươi là đáng giá a, có thể yên nghỉ. Đây tuyệt đối là đồ tốt, ta cảm thấy bức tranh này có thể dùng để trừ tà. Mọi người ở thiên cung bàn tán sôi nổi, trong giọng nói tràn đầy sự hâm mộ, đây không thể nghi ngờ là vinh dự cao nhất. Dương Tiễn không nhịn được thầm nói, đây cũng bởi vì ta không chết, nếu như ta chết đi thì cũng sẽ có được một bức tranh như thế này. Lôi Trì trong Lôi Nguyên Tông, đệ tứ giới. Cố Uyên đang bị buộc vào trên một cái trụ rất lớn, trên đỉnh đầu là lôi đình vô tận. Những lôi đình này có màu sắc thiên hướng về màu trắng, toán loạn không ngừng, hội tụ thành một mảnh do lôi đình tạo thành bầu trời, vô cùng hùng vĩ. Loại lôi đình này có khác với lôi đình khác, đánh là đánh vào thần hồn người. Có thể đánh nát thần hồn của người, thần hồn vỡ vụn còn đau đớn hơn rất rất nhiều so với nhục thân. Loại cảm giác hồn phách bị xé nứt, đủ để cho người ta biến thành kẻ điên. Âm âm. Mấy đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên người Cố Uyên, đồng thời, ở dưới chân Cố Uyên còn dâng lên lôi hỏa, thiêu đốt lấy thần hồn của hắn. Tuy nhiên, lông mày Cố Uyên vẫn không có nhíu một cái, vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Hắn vào lúc này, toàn thân đã là thủng trăm ngàn lỗ, nhục thân bị huyền băng vệ tâm trùng chui ra mấy cái lỗ hổng, thần hồn chi hỏa ảm đạm, nguyên thần mẫn diệt, đã tới biên giới tử vong. Vẫn không cảm thấy đau. Cố Uyên uể oải nói, phiền phức tăng thêm một chút lôi điện đi. Chính là chơi. Diệp Thanh Sơn lắc đầu không cam lòng nói, quá quỷ dị, xem ra hắn là thật không cảm thấy đau đớn, cực hình là vô dụng. Lôi Đằng cau mày, tiếp lời nói, ngừng lại a, chúng ta tiếp tục tra tấn nữa thì tám thành lập tức chết. Bọn họ đều cảm thấy hao tổn tâm trí. Tra tấn vô dụng, cũng không dám siêu hồn. Cứ như vậy trực tiếp giết đi thì lại không cam tâm. Có một tên tù nhân như thế này thì thật đúng là nhức hết cả trứng. Lôi Đằng hết chiêu, nhìn không được hỏi, làm sao bây giờ? Trong mắt Diệp Thanh Sơn lóe sáng lên, mở miệng nói, xem ra bí mật đệ thất giới căn bản là không phải chỉ dựa vào chúng ta là có thể nuốt được. Phải biết toàn bộ Đông Hoang đều đã phế đi. Trong cảnh nội Đông Hoang, trọn vẹn năm tên đại đạo chí tôn A, tất cả đều không còn. Mà ngay cả tin tức cụ thể về đối phương bọn họ thế mà đều không biết rõ, thậm chí, bây giờ đi đối phó một tên tù nhân thôi mà cũng thúc thủ vô sách. Lôi Đằng như có điều suy nghĩ nói, ngươi chuẩn bị kéo những người khác xuống nước. Không sai, tuy nhiên không thể làm bại lộ tình cảnh trước mắt của chúng ta, càng không thể để lộ ra tin tức đại đạo chí tôn của chúng ta chết rồi. Diệp Thanh Sơn mỉm cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy hứng thú đối với đệ thất giới thì chắc chắn là rất nhiều. Chúng ta có thể lan rộng một số tin tức ra ngoài, để bọn hắn đi công kích, tốt nhất có thể để cho hai bên lưỡng bại câu thương, tới lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi há không phải đẹp quá thay. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ đã mất đi hậu trường là đại đạo chí tôn, đã mất đi tư cách kêu gào chính diện. Lôi Đằng đồng ý nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể như vậy, cứ làm như vậy đi. Hôm sau. Có hai tên tu sĩ ngộ nhập Thiên Đản Sơn, sau đó trong lúc vô tình phát hiện sự tồn tại của thông đạo giới vực. Ngay sau đó, chuyện thông đạo liên thông giữa đệ thất giới và đệ tứ giới được mở ra đã truyền ra ở đệ tứ giới. Mà chuyện Mộ Dung gia bị diệt tộc cũng được một số nhân sĩ biết chuyện truyền ra ngoài, càng là có một số người hiểu rõ nội tình truyền ra nguyên nhân Mộ Dung gia bị diệt tộc. Đó chính là bởi vì bản nguyên đệ tam giới. Trong chốc lát. Toàn bộ đệ tứ giới đều biến thành gió nổi mây phun, nhưng phàm là có chút thực lực thì đều đưa ánh mắt lên Đông Hoang. Không nghĩ tới đệ thất giới trong truyền thuyết lại có thể xuất hiện, thực lực của giới này cũng không giống với đệ tứ giới chúng ta, cơ hội cướp đoạt tới. Cơ duyên, đây là cơ duyên lớn a. Lần này nhất định sẽ có người mượn cơ hội này đột phá tới đại đạo chí tôn. Đúng vậy a. Đệ tứ giới chúng có 23 tên đại đạo chí tôn. Năng lượng còn lại ở dưới tình huống bình thường thì không đủ để lại dựng dục ra đại đạo chí tôn mới. Nếu như lần này chúng ta nắm chặt cơ hội này, nói không chừng có thể bẻ cổ tay cùng với cổ tộc. Không nghĩ tới Mộ Dung gia lại có thể đạt được bản nguyên của đệ tam giới, càng không nghĩ tới bọn họ giữ bí mật thành như vậy, cuối cùng thế mà còn bị diệt tộc. Nếu quả như thật là người ở đệ thất giới tới diệt tộc vậy thì đệ thất giới chỉ sợ cũng không phải là đèn đã cạn dầu a. Chỉ trong khoảng thời gian một ngày. Ở bên trong vô số nghị luận, có gần 50 tên đại năng cảnh giới thiên đạo chạy tới Đông Hoang. Đồng thời, bọn họ dựa vào tốc độ nhanh nhất xác nhận sự tồn tại của thông đạo giới vực, lập tức trở nên càng kích động hơn, tuy nhiên cũng có rất ít người dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mà sau khi có người tiên phong tiến vào đệ thất giới, tin tức truyền về càng làm cho tất cả đại năng cảnh giới thiên đạo phải điên cuồng. Bên trong đệ thất giới, khí tức đại đạo nồng đậm, đây là một nơi bảo địa còn chưa khai thác nhiều, đủ để dựng dục ra đại đạo chí tôn. Chương 970, Vân gia mỗi một vị đại đạo chí tôn, vậy cũng con cưng của đại đạo, cần bỏ ra vô số tài nguyên và đại đạo như có như không mới có thể thai nghén mà ra. Đây là lực lượng chí cao của mỗi một giới, tiêu hao chính là lực lượng bản nguyên của thế giới. Chính bởi vậy, mỗi một giới có khả năng dựng dụng ra đại đạo chí tôn là có hạn, bởi vậy mà không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo phải tuyệt vọng. Mà lúc này, sự xuất hiện của đệ thất giới không thể nghi ngờ đã khiến cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng. Cũng giống như những gì cổ tộc đã làm. Đó là cướp đoạt. Cướp tới đệ thất giới không còn gì cả thì tới lúc đó đệ tứ giới sẽ cuộc khởi, tốt nhất giống như đệ tam giới, để bản nguyên của đệ thất giới vỡ vụn, chiếm hữu lực lượng bản nguyên. Tây vực, đệ tứ giới. Nơi này là một cái cung điện vô cùng huy hoàng, cả tòa cung điện như là thiên cung, tọa lạc ở trên không trung. Cao cao tại thượng, toàn thân đều điêu khắc ra từ thần ngọc màu trắng mà thành, tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết. Ở xung quanh cung điện, còn tọa lạc lấy đông đảo cung điện cỡ nhỏ. Lúc này, những sinh vật ngoại hình giống như con người, mặc váy lụa trắng thật mỏng đằng sau còn mọc ra đôi cánh trắng tinh đang bay lượn nhanh chóng xung quanh cung điện. Nơi này chính là một trong những chủng tộc đỉnh phong của đệ tứ giới, thiên sứ nhất tộc. Cấp báo đệ thất giới. Một tên thiên sứ nam tính giống như một luồng sáng màu trắng bay xẹt qua chân trời, bay thẳng tới rơi vào bên trong trung tâm của cung điện, nhanh chóng bước vào trong đó. Trên đài cao trong đại điện, chủ thiên sứ với thân hình cao lớn đang ngồi ở đó, hai mắt như tinh thần, trong đó lóe lên ánh sáng lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm người tới. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong miệng của hắn, nói. Thiên sứ kích động nói, hồi bẩm thần tôn, quả thực đúng như tin đồn. Thông đạo tới đệ thất giới đã mở ra. Hơn nữa, nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng ở bên trong đệ thất giới, đủ để có sự thúc đẩy từ đại năng cảnh giới thiên đạo lên tới đại đạo chí tôn. Đệ thất giới sao? Đây chính là một giới trẻ tuổi nhất bên trong thất giới, cũng là một giới có cơ hội nhiều nhất. Giọng nói của thần tôn ung dung, hai mắt thâm thúy như ngân hà, dừng một chút rồi lại nói, thiên sứ nhất tộc ta nhất định phải trổ hết tài năng ở trong đó. Như thế mới có thể thực sự chúa tể được cách cục đệ tứ giới. Sở dĩ cổ tộc cường đại chính là bởi vì bọn họ thống nhất được đệ nhất giới. Một bộ tộc độc chiếm tài nguyên của một giới, lập tức thúc đẩy cổ tộc đi tới đỉnh phong. Tuy nói đệ tứ giới có thể chống lại cổ tộc, nhưng đây là tập hợp lực lượng các chủng tộc trên toàn giới mới có thể làm được. Một bài toán rất đơn giản, cổ tộc nhất tộc có tới mười mấy tên đại đạo chí tôn. Mà các tộc ở đệ tứ giới cộng lại cũng chưa chắc có nhiều hơn so với cổ tộc, mạnh yếu đã được thể hiện ra rõ ràng. Có thể thống nhất được đệ tứ giới hay không, hoặc thậm chí vượt qua cổ tộc, tài nguyên ở đệ thất giới này là cực kỳ quan trọng, nếu như có thể để thiên sứ nhất tộc có thêm mấy tên đại đạo chí tôn vậy đơn giản mà nói thì chính là hoàn mỹ. Một tên thần tướng thiên sứ lập tức chờ lệnh nói, thần tôn hạ lệnh đi, ta nguyện làm tiên phong tiến công đệ thất giới. Những thần tướng khác cũng đều mở miệng, mạc tướng cũng nguyện làm tiên phong công kích. Yên tâm chớ vội. Thần tôn khoát tay áo, trong giọng nói bao hàm thâm ý, muốn chinh chiến đệ thất giới có phải là chuyện dễ dàng không? Hắn nhìn về phía tên thiên sứ đưa tin kia, ra lệnh, nói ra tất cả những tin tức mà ngươi thăm dò được. Thiên sứ mở miệng nói, hồi bẩm thần tôn, thuộc hạ cố ý đi tới Đông Hoang, phát hiện thất thải mi lộc tinh cùng với dưới trướng của nó tất cả đều biến mất. Còn có mộ dung gia cũng bị sanh thành bình địa, hai thế lực này chỉ sợ thật là bị người của đệ thất giới tiêu diệt. Nghe vậy, sắc mặt đông đảo thiên sứ đều hơi trầm xuống. Thất thải mi lộc tinh và mộ dung gia đều có đại đạo chí tôn tọa trấn, thực lực không yếu, xem ra ở bên trong đệ thất giới cũng tồn tại đại đạo chí tôn. Chỉ sợ còn không chỉ có một. Xem ra đệ thất giới vẫn còn có chút cân lượng, không thể khinh thường. Lại nghe, thiên sứ đưa tin tiếp tục nói. Còn có người nói, sở dĩ mộ dung gia bị diệt tộc là bởi vì bọn họ đạt được một phần mảnh vỡ bản nguyên của đệ tam giới. Chỉ là không biết đây là thật hay giả. Mảnh vỡ bản nguyên thế giới? Lẽ nào lại như vậy? thiên sứ nhất tộc ta trấn áp ma quỷ Tây Vực, để chúng sinh có được sự giúp đỡ, Mộ Dung gia đạt được cơ duyên lớn như vậy thế mà không biết lấy chúng ta sao? Đây chính là bản nguyên thế giới a, nếu như đạt được, thiên sứ nhất tộc ta nói không chừng đã có thêm một vị đại đạo chí tôn. Mộ Dung gia ngu xuẩn, đáng chết. Bây giờ bản nguyên thế giới đã rơi vào đệ thất giới là tổn thất của chúng ta. Theo tình trạng này thì càng cần phải đi tới đệ thất giới. Tin tức này có lực trùng kích thật sự là quá lớn. Để tất cả thiên sứ đều không thể bình tĩnh được. Bản nguyên thế giới không thể nghi ngờ là chỗ trân quý nhất của thất giới, đây là lực lượng nguồn, đại biểu cho vô số khả năng. Thần Tôn mở miệng nói, Mộ Dung gia có được bản nguyên thế giới vậy mà cũng bị diệt, cái này đủ để chứng minh bên trong đệ thất giới có cao thủ không bình thường, không nên xem nhẹ, hơn nữa, thiên sứ nhất tộc ta cũng tới thời kỳ phi thường, không nên làm to chuyện. Giọng điệu của hắn bình tĩnh, bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh mang theo sự thông thái. Lại bổ sung, tin tức này truyền ra quá mức đột ngột. Ta mơ hồ cảm nhận được đằng sau chuyện này có bí mật lớn không ai biết. Có người không cam lòng nói, Thần Tôn, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ sống chết mặc bay sao? Không, nhưng cũng không cần huy động nhân lực. Trong lòng Thần Tôn đã có mưu đồ, hạ lệnh, để nữ chiến thiên sứ đi thôi, nếu như không cần thiết thì đừng xuất thủ, lấy xác minh tình huống làm chủ, để tứ giới có người tranh nhau làm chim đầu đàn rồi. Cùng một thời gian, toàn bộ Đông Hoang đều trở nên náo nhiệt chưa từng có, các thế lực lớn đều tranh nhau chạy tới. Hôm nay, ánh sáng mặt trời trên bầu trời bị che phủ, tạo nên một cái bóng khổng lồ trên mặt đất. Một chiếc cự hạm to lớn mà hoa lên buông xuống Đông Hoang, đi tới trên bầu trời của Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia, thế mà đều bị che phủ dưới cự hạm này. Đây là chấn thiên thần hạm của Vân gia. Quá bá đạo, trực tiếp rơi vào trên đầu Diệp gia, cũng không sợ chọc giận lão tổ Diệp gia. Không hổ là Vân gia, điều động một cái chiến trận lớn tới như vậy, đây là nhất định phải có được đệ thất giới a. Đông đảo tu sĩ thi nhau nhượng bộ lui binh, nhìn qua cự hạm kia, ánh mắt vừa trở nên nhiệt liệt lại kính nể. Âm âm. Trong lúc đó, mấy đạo khí tức vô cùng kinh khủng bộc phát âm âm từ bên trong cự hạm khiến cho không gian vặn vẹo. Sau đó thì nhìn thấy một đôi nhân mã chậm rãi bay ra, rơi vào bên trong Diệp gia. Diệp Thanh Sơn không dám thất lễ, tự mình chạy tới nghênh đón, hành lễ nói, Diệp Thanh Sơn gia chủ Diệp gia bái kiến tiền bối Vân gia. Đối với hành vi bá đạo như vậy của Vân gia, hắn giận mà không dám nói gì. Nếu như lão tổ Diệp gia còn sống, hắn có lẽ sẽ nói ra một hai lời này kia, bây giờ dưới loại tình huống này thì hắn nhận sợ.